Let's go! Let's go! Đã đón biết bao nhiêu lời dặn tha về em biết không? Anh chẳng thể nào nhận ra.